Công Đức Ấn, chương 207, Bình Nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói có Sơn Hà Long Linh tại, ở lại đây vẫn là không chết được, nhưng nơi này bị bao phủ tại nàng đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu trong trận pháp, bên ngoài lại là cái gì hư không kẽ nứt, phía dưới tử khí quá nhiều đối với tiểu hài tử kia cùng Sơn Hà Long Linh đều không tốt, nàng ẩn ẩn có dự cảm xấu, vẫn là mau chóng đem thương dưỡng tốt, sau đó rời đi nơi đây. Vi Diệu nghĩ, từ trên núi rời đi nơi này có chút đi không được thông, không nói đến trận pháp độ khó lớn, cái kia trận pháp bên ngoài kết giới kẽ nứt cũng không phải là hiện tại hai cái đứa nhỏ có thể chống cự, đã đi đến mặt không được, vậy bọn hắn liền phải đi đáy vực hạ xem cái kia phía dưới có đường hay không. Đem trên vách đá dò xét xong, Tô Lâm An lại bắt đầu nhìn xem đầu phía dưới thi cốt thành đống, nơi xa còn có không ít hung thú. Một đầu màu xanh sẫm dơ bẩn tiểu hà là đáy vực dưới duy nhất nguồn nước, sông kia nước theo một cái phương hướng lưu động, nghĩ đến đi theo sông đi có thể tìm tới đường ra. Chỉ là sông kia hạ du cũng có gì đó quái lạ, lấy nàng thần thức đều xem không rõ lắm phía dưới là có hay không có đường ra, chỉ có thể quá khứ tìm kiếm đến tột cùng. Này nơi quái quỷ gì, như thế nào nàng một cái độ kiếp kỳ đều khắp nơi vấp phải trắc trở đâu. Nếu như nàng không nhập thân vào nữ hài tử này trên thân, cái kia tiểu thiếu niên ở vào tình thế như vậy cũng tuyệt đối không sống nổi. Hẳn là thiếu nữ trước khi chết tâm nguyện là cứu sống Trình Nhất Hiên, tại nàng nguyên thần tiêu tán lúc bị công đức ấn cho bắt được, thế là công đức ấn liền đem nàng cho bắt tới, để nàng tiến vào thiếu nữ trong cơ thể trợ giúp thiếu niên sống sót sao. Ừ, cũng đến rồi, vậy liền làm một chút chuyện tốt đi. Tô Lâm An hiện tại có thể dùng cũng chỉ có Sơn Hà Long Linh, nàng chầm chập ngồi xuống, đem quả trượng bên trên khối kia phát sáng đá vụn móc dưới, kia là một khối nguyệt quang thạch, ngược lại là có thể dùng để bày trận. Nàng ở bốn phía nhặt được đơn giản một chút tài liệu, cũng chính là gậy gỗ tảng đá một loại, sau đó phối hợp nguyệt quang thạch bố trí một cái phòng ngự trận pháp, tiếp lấy liền để Sơn Hà Long Linh bay ra, tại trong trận pháp nhà linh khí, nàng làm xong những thứ này qua đi trực tiếp tọa hạ vận chuyển tâm pháp, điều tức dưỡng thương. Cỗ thân thể này tư chất tu luyện coi như không tệ, 10 tuổi ngưng thần trung kỳ, ước chừng xem như đã trên trung đẳng trình độ. Chính là bộ dáng không phải rất xuất chúng, màu da vàng như nến, ánh mắt là dài nhỏ, trên gương mặt còn sinh trưởng 3 viên nốt ruồi nhỏ, để Tô Lâm An có chút không hài lòng lắm, chờ sau này tu vi đi lên, nàng khẳng định là muốn ăn mỹ nhan đan. Vừa tu luyện không bao lâu, Tô Lâm An liền phát hiện một chút vấn đề. Thân thể này cùng nguyên bản là bán tiên khí người gỗ khác biệt, nàng ở bên trong an phận ở lại liền không quan trọng, nhưng một khi nàng bắt đầu tu luyện, cái này vốn là yếu ớt thân thể sẽ xuất hiện một ít dị thường, là thuộc về thân thể quá yếu, không cách nào dung nạp cường đại nguyên thần nguyên cớ. Lần thứ nhất tại phá kiếm bên trong, Tô Lâm An nguyên thần cũng phá, suy yếu phải tùy thời đều có thể tản ra, dùng 100 năm thời gian, mới đem phá kiếm theo chân núi chuyển qua Thanh Thủy trấn bên ngoài nước trà trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai, tại người gỗ bên trong, Tô Lâm An nguyên thần khôi phục một chút nhưng cũng không đạt tới đỉnh phong, mà người gỗ tuy rằng khi đó thực lực không cao, nhưng nguyên bản lại là bán tiên khí, hơn nữa Tô Lâm An có thể dùng nam ly nguyệt thân thể đem người gỗ tiến hành luyện chế cải tạo, lại cùng người gỗ cùng một chỗ tu luyện, là lấy cũng không có cảm nhận được quá lớn nguyên thần cùng thân thể thực lực không xứng đôi phiền toái. Còn Nam Ly Nguyệt sơ kỳ tuy rằng thực lực thấp nhưng nàng tiến vào Nam Ly Nguyệt thân thể lại là bởi vì tiên linh nguyên nhân có tâm thần liên hệ, mà không phải đoạt xá dường như chiếm hữu, vốn dĩ Nam Ly Nguyệt nguyên thần vẫn còn, không phải là hiện tại tu hú chiếm tổ chim khách, vì lẽ đó cũng ảnh hưởng không lớn. Mà bây giờ, nàng tại không ngừng góp nhặt công đức về sau, nguyên thần đã cơ hồ hoàn toàn khôi phục độ kiếp kỳ cường thịnh trạng thái, tiến vào cô bé này thân thể liền cùng đoạt xá trọng sinh không sai biệt lắm, thân thể này cùng nguyên thần chênh lệch quá lớn, di chứng liền đi ra. Luôn cảm giác chính mình thoáng vừa dùng lực thân thể liền sẽ bị nứt vỡ đồng dạng. Cũng không tu luyện cũng không được a, thực lực này không tăng lên đi lên liền không có sức tự vệ, duy nhất cường đại thủ đoạn công kích nòng nọc hỏa đều đi ngủ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là Tô Lâm An ở vào, nàng cắn răng tu luyện, thân thể huyết nhục băng liệt, Sơn Hà Long Linh cẩn thận từng ly từng tí che chở thân thể của nàng, không ngừng mà dùng linh khí đi bổ trong cơ thể nàng những cái kia lỗ thủng, sau đó vừa bổ tốt, Tô Lâm An lại vận chuyển linh khí, thân thể tiếp tục băng liệt, Sơn Hà Long Linh lần nữa tu bổ tuần hoàn, đợi nàng một cái đại chu thiên tâm pháp vận hành xuống, Tô Lâm An phát hiện chính mình cũng ngồi trong vũng máu. Khóe miệng nàng co lại, này đau đớn, sợ là gần với năm đó nguyên thần hỏng mất. Công đức ấn thật sự là cho nàng tuyển một cái chuyện tốt a, nàng nhìn thoáng qua trong thức hải cái kia vững như Thái Sơn công đức ấn, hỏi. Cái kia Trình Nhất ngôi sao nguyên thần, có thể hay không cùng tiên linh đồng dạng, cuối cùng lại thức tình. Công đức ấn không phản ứng chút nào, cái gì đều muốn chính mình đoán, cho cái nhắc nhở được hay không. Ta đều đã thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người tốt. Tô Lâm An tiếp tục nói. Nhưng mặc kệ nàng nói như thế nào, công đức ấn vẫn như cũ không cho nàng nửa chút đáp lại. Tô Lâm An chỉ có thể từ bỏ tiếp tục cắn răng tu luyện, lần nữa trải qua cái kia tựa như tử vong cùng tân sinh thống khổ tuần hoàn. Nàng trước kia tu luyện, cho tới bây giờ không khổ cực như vậy quá, Nam Ly Nguyệt bị đau thời điểm, nàng đều sẽ lập tức theo Nam Ly Nguyệt trong thân thể đụng tới, để nàng bản thân đau. Nếu không phải nhìn qua Nam Ly Nguyệt tại Hồng Nhan Khô tra tấn dưới, vẫn như cũ như vậy dãy dụa lấy cầu sinh, có lẽ, nàng không có nhanh như vậy liền tiếp nhận dạng này tra tấn người phương pháp tu luyện đi. Ngày trước mỗi một đoạn trải qua, đều tại tính mạng của nàng bên trong khắc xuống vết tích cho dù phân biệt nhưng như cũ ghi nhớ trong lòng, chưa từng lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An luôn luôn nhắm mắt tu luyện, còn bên cạnh Trình Nhất Hiên tắm rửa tại bàng bạc linh khí phía dưới, khó được ngủ cái an giấc này một giấc hắn ước chừng ngủ 2 ngày 2 đêm, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Trình Nhất Hiên phát hiện trên người mình thương đều tốt đến 7-8 phần, chính cao hứng lúc vừa quay đầu, nhìn thấy bên cạnh ngồi ngay ngắn ở đó nhưng huyết rầm rầm đông người, Trình Nhất Hiên nhất thời nhịn không được dọa đến kêu to lên. À, nàng toàn thân đều là huyết giống như là bị lột đi một lớp da. Trên mặt đất cũng đều là huyết máu đều trôi thành một cái tiểu thủy đường, hắn liền liên tục ngủ ở tràn đầy máu tươi thổ nhưỡng bên trên, khó trách trong mộng cảm thấy ướt sũng, hắn còn tưởng rằng chính mình tại phao linh tuyền. Tì tì, mặc dù là cái huyết nhân, liền ánh mắt cái mũi đều thấy không rõ, Trình Nhất Hiên vẫn như cũ biết nàng chính là Trình Nhất Ngôi sao, hắn muốn đi qua xem xét nhưng lại cảm thấy tì tì quanh thân linh khí nồng đậm lại vòng quanh thân thể nàng tuần hoàn, rất rõ ràng là tại tu luyện, vậy hắn có phải là không thể đụng vào nàng đâu. Tì tì, Trình Nhất Hiên lại nho nhỏ kêu một tiếng, sau đó liền thấy trên mặt đất máu bọc lấy bùn đất siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ thật giống như màu đỏ con run bò dưới đất, để hắn khẩn trương đến đều nhanh hít thở không thông. Chỉ thấy cái kia trên mặt đất viết, chờ một chút tự mình tu luyện 2 ngày. A nha, Trình Nhất Hiên liên tục gật đầu, hắn cảm giác được chung quanh linh khí nồng đậm tuy rằng kinh ngạc cũng lập tức khoanh chân tu luyện, nhiều như vậy linh khí hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, tự nhiên không muốn bỏ lỡ thời cơ cách chương.